Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, thứ 51 chương Vi Phu ghen tị sao? Người yêu nàng, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Sở Ly Ca nói, kia trong mắt trong ẩn giấu cô đơn nàng thấy rõ ràng. Sở Ly Ca chuyển con ngươi nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Cái gì cũng không thể gạt được Vũ Nhi, duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra cay đắng tiểu ý chẳng. Lẽ nàng không yêu ngươi? Mộ Dung Thính Vũ nhìn cô đơn Sở Ly Ca nói, ha ha, Sở Ly Ca bật cười. Chẳng lẽ tất cả nữ nhân đều muốn thích hắn sao? Không có gặp được Vũ Nhi trước, nữ nhân ở trước mặt của hắn thực sự và nam nhân không khác. Ở trong lòng của hắn không có bao nhiêu khác nhau. Là Vũ Nhi mở ra hắn yêu tâm môn, Vũ Nhi, đơn giản hai chữ nói ra vô tận trong lòng tình. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt là được sáng tỏ nhìn Sở Ly Ca bộ dáng. Mộ Dung Thính Vũ biết hắn thực sự gặp nan giải tâm sự. Mà trên đời khó nhất giải đó là tình quan, Ly Ca. Người biết không, Mộ Dung Thính Vũ thanh âm êm ái thoáng qua một mặt đau đớn, làm sao vậy Vũ Nhi? Sở Ly Ca dừng bước lại, ôn nhu mâu quang quan tâm nhìn Mộ Dung Thính Vũ, không có việc gì. Chỉ là muốn nổi lên nguyệt. Mộ Dung Thính Vũ thanh âm êm ái mang theo nhẹ nhẹ trầm thống. Sở Ly Ca nghe nói, trầm mặc không nói, hắn xác thực không nghĩ đến cuối cùng Hiên Viên Nguyệt sẽ là như vậy kết quả. Nguyệt cấp Chỉ Nhu cuối cùng một phong thư, lúc đó Chỉ Nhu bi phẫn tuyệt vọng ôm Linh Nhi nói ra. Thế nhưng có mấy câu ta khắc sâu ấn tượng, rượu độ lạnh đêm, mỏng mang tất cả mộng thanh, hoa rơi nước chảy, trăng sáng mương máng, yêu biệt ly oán lâu dài cầu không được không bỏ xuống được. Chúng ta hành tẩu ở di động thế, liền nhất định phải vì yêu thống khổ, bị tình dằn vặt, chúng ta chỉ là người mà thôi. Có vài người nhất định là chờ đợi người khác, có vài người là đã định trước bị người chờ. Yêu người nhất hậu quân quýt si mê, có hay không đấu kỵ người yêu của mình có khác sở niệm, có hay không hối hận chính mình phá hủy mỉm cười hạnh phúc, có hay không bi thương mình đã yêu không chỗ nào yêu, có hay không phẫn nộ chính mình vì sao tao ngộ như vậy bất công. Yêu ngươi, hy vọng ngươi hạnh phúc, yêu ngươi cho ngươi tàn nhẫn, cho ngươi ôn nhu. Cho ngươi cần thiết tất cả, ta sẽ yên tâm ly khai, bởi vì biết ngươi sẽ không buông tay chính mình, ngươi hội kiên cường chiếu cố Linh Nhi, có lẽ trên trời ánh trăng hội mang ta đi, có lẽ ngươi hội bi thương, cũng có lẽ sẽ không, thế nhưng cho dù ta đi rồi, ngày đó thượng ánh trăng còn là hội mỗi đêm đi dây dưa ngươi lũ ánh trăng mang đi ngươi. Từ đó thiên nhai vĩnh cách vô pháp tái kiến. Từ đó hóa thành hồi ức khắc trong lòng. Từ đó, như vậy một phong thư hàm, thông cảm thế nào đích tình, thế nào trả giá, có thể nghĩ, lúc đó Hiên Viên Nguyệt đi cứu Chỉ Nhu bọn họ mẹ và con gái là ôm cái dạng gì tâm tính. Mà Hiên Viên Nguyệt vì trong lòng mình yêu làm đến cuối cùng nỗ lực cũng sẽ không buông tay. Sở Ly Ca nghe nói, trầm mặc như trước không nói, hắn biết Vũ Nhi dụng ý. Là hy vọng hắn, hiểu được có, hiểu được tim của mình, sẽ phải tận lực tranh thủ, mà không phải muốn tới vô pháp vãn hồi lại đi hối hận. Đạt được, tượng Hiên Viên Nguyệt yêu khổ như vậy, chỉ là hắn vậy mà đã yêu một như vậy thẳng ngốc nha đầu. Có chút buồn cười, một đơn thuần như giấy trắng, ngây thơ nha đầu ngốc, hắn thực sự không rõ, vì sao lại yêu hắn, có lẽ không phải yêu. Này tất cả Sở Ly Ca cũng phân không rõ sở, còn có, Thanh Thanh cô nương thành thân, Mộ Dung Thính Vũ chuyện vừa truyền. Nhìn Sở Ly Ca nói, Nga, bất quá không có nhận được Quỷ Vương thiệp mời, Sở Ly Ca không khỏi có chút hiếu kỳ nói. Quỷ Vương yêu Thanh Thanh, thủ hộ ở Thanh Thanh bên người mấy năm nay, thành thân cư nhiên hội lặng yên không một tiếng động. Thanh Thanh thành thân, nhưng có phải hay không Quỷ Vương, Mộ Dung Thính Vũ thổn thức không ngớt. Nếu như bọn họ sớm một chút thành thân, liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Quỷ Vương mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, thích nhìn náo nhiệt, thế nhưng đối với Thanh Thanh thâm tình, là bất luận kẻ nào không thể khinh nhờn. Kia phân cực kỳ rõ ràng yếu. Chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ cố sự hội như vậy thổn thức không ngớt. Từng bọn họ nghĩ tới. Chỉ có Quỷ Vương và Thanh Thanh cảm tình là tối vô gợn sóng. Hạnh phúc nhất, mặc kệ Quỷ Vương thế nào. Đối với Thanh Thanh thật là yêu tới không rời đi. Thế nhưng lại không có nghĩ đến là kết quả như thế. Sao có thể, lấy Quỷ Vương tính tình, Sở Ly Ca kinh ngạc nói. Hắn hiểu rất rõ Quỷ Vương và Thanh Thanh, trong khoảng thời gian này chưa có trở về Dược Vương Cốc. Không có đi tìm hiểu, không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thế sự hay thay đổi, nếu như bọn họ sớm một chút thành thân, có lẽ, Mộ Dung Thính Vũ không khỏi thở dài. Và Thanh Thanh tương ở chung trong, nàng đã thích này tinh linh cổ quái nha đầu. Không khỏi tiếc hận, Sở Ly Ca nghe nói, thật sâu thở dài một tiếng, đều là bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện thật là thân bất do kỳ xảy ra sẽ rất khó vãn hồi. Chỉ là hắn và Yên Nhi đâu. Mặc kệ đối với Yên Nhi ra sao loại đích tình, hắn biết, Yên Nhi cả đời đều là hắn Sở Ly Ca tân nương. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua nào đó chắc chắc. Đã để ý. Sẽ không muốn đi thương tổn, bất chi bất giác sắc trời dần dần mông lung khởi đến. Mặt trăng lặng yên mọc lên đến, vụ ý giữa, sắc trời buồn bã khởi đến. Cảm ơn Vũ Nhi, Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu chân thành nói. Giữa chúng ta không cần, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Đã từng là hắn khuyên nàng, bây giờ nàng muốn tận lực đi mở giải hắn, ánh trăng dưới. Sở Ly Ca quần áo bạch y nhanh nhẹn ly khai, chờ Dục Nhi thương xử lý tốt sau, hắn liền phải nhanh một chút trở lại Tinh Sát Cung. Mộ Dung Thính Vũ xoay người, lại thấy Hiên Viên Minh Hàn đứng ở nơi đó, trong suốt con ngươi lóe ra động nhân mỉm cười, thế là bước nhanh hơn đi tới Hiên Viên Minh Hàn bên người. Buổi tối thượng gió lớn, Hiên Viên Minh Hàn săn sóc vì Mộ Dung Thính Vũ phi thượng nhất kiện áo. Choàng. Chúng ta đi, Mộ Dung Thính Vũ trong lòng ấm áp nói. Trong suốt con ngươi tràn đầy đầy tiểu ý, ngươi thế nào không hỏi vi phu có thể hay không ghen. Hiên Viên Minh Hàn, bộ dáng khoa trương nói. Hình như là một khuê phòng hoán phu bình thường. Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi tràn đầy nồng đậm tiểu ý. Ngữ khí cũng thoáng khoa trương nói. Ta nghĩ phu quân không nên ghen. Dấm quá toan. Đối thân thể không tốt nàng giải hắn, hắn cũng hiểu biết nàng, cho nên giữa bọn họ rất nhiều chuyện đô không cần quá nhiều ngôn ngữ đi nói rõ. Tựa như Sở Ly Ca sự tình, trong lòng hắn sớm đã có đế mân y, nga, ghen đối thân thể không tốt, kia vi phu muốn ăn như nhau đối thân tâm đều tốt thế nào. Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy con ngươi tràn đầy yêu say đắm nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Kia nóng rực con ngươi tựa hồ có thể đem Mộ Dung Thính Vũ tan ở trong đó bình thường. Hết chương.